Ta muốn làm thiên đao, chương 194, Nguyệt Khuyết Các, góc truyện audio.com, mãnh hổ bang tổng bộ Tống Khuyết cùng Tiết Phi Long hai người ngồi thành thơi trò chuyện việc nhà, mặc cho dưới tay đám người mặt đỏ tía tai thảo luận ngất trời. Phương hướng đã nói rõ Kim Xà bang tự thành phân đường tiếp tục hoạt động, vấn đề là sau này rất nhiều chỗ nhân sự chồng chéo cần cắt giảm, hơn nữa dưới chướng sản nghiệp cũng cần thống nhất quản lý, liên quan đến lợi ích tự thân đương nhiên không ai dễ dàng thờ ơ, Tống lão gia cũng lười quản những việc nhỏ nhặt này. Thiết thúc ta phần lớn thời gian đều dành để tu luyện. Về sau trong bang sự việc còn phiền ngài lão nhiều hơn quan tâm. Nhìn con gái vui vẻ chơi đùa trong sân, lão Thiết trên mặt tràn đầy tự ái cười gật đầu. Bang chủ yên tâm, lão phu nhất định tận tâm tận lực. Ngài lão, gọi ta tên hoặc A Khuyết đều được, không cần như thế khách khí. Thế sao được, lễ tiết không thể thiếu, bang chủ ngài sau này là đại diện cho toàn bang, nếu xưng hô như thế loạn sẽ mất hết uy nghi. Việc này không thể làm bừa, Tiết Phi Long không dám nhận đồng, thập phần kiên quyết từ chối. Tống Khuyết cảm thấy đau đầu, khuyên mãi lão Tiết không được cũng đành thôi, nói sang chuyện khác. Thiết thúc, hiện chúng ta tại Thanh Hà đã coi như đạt đến cực hạn, theo người ý bước tiếp theo nên phải làm gì? Trước khi đưa ra quyết định, Tiết Phi Long cũng đã nghĩ kỹ vấn đề này, vì vậy nghe Tống Khuyết hỏi không suy nghĩ quá lâu liền trả lời. Ta biết bang chủ nghĩ gì, chúng ta sau này đánh vào Linh Giang cũng sẽ là tất yếu. Nhưng bây giờ nhất thiết chưa thể vội, với thiên phú của ngài ta nghĩ chúng ta tạm thời cứ ở ẩn Thanh Hà tích xúc. Thêm 3-5 năm khi đó thời cơ chín muồi sẽ đông tiến chưa muộn. Thiết thúc suy nghĩ chu toàn, ta cũng là tưởng như thế, chúng ta cũng cần thời gian củng cố lại một chút. Nhưng cũng không thể ngồi đó không làm gì, như thế rất dễ khiến phía dưới huynh đệ trở nên lười biếng. Vì vậy ý ta định mở rộng địa bàn sang phía Lãng Bạc Hồ, lập một phân đường nữa bên này. Ý ngài thế nào, nghe hắn hỏi Tiết Phi Long cũng hơi kinh hãi. Bang chủ mời nghĩ lại, Linh Giang bang ta nghe nói tuy nội bộ có điều biến cố sẽ không rảnh tay chú ý bên này. Nhưng bến tàu sinh ý chính là bọn hắn căn bản, nếu như chúng ta dám vượt tuyến này chắc chắn bọn họ sẽ không khách khí chút nào cho chúng ta thảm thống trừng phạt, việc này tuyệt đối không thể nóng lòng. Thiết thúc yên tâm, ta không phải ngốc, sẽ không như thế dễ dàng động chạm đỗ như hối vải ngược. Tống Khuyết cười cho hắn trấn an mới tiếp tục, ý ta là Lãng Bạc ven hồ cảnh sát, để không như thế cũng thật lãng phí. Trước đây ta có ý tưởng tại đó là một tổ hợp ăn uống vui chơi, đánh bạc thuyền hoa đủ cả. Tập trung hết thảy về đêm sinh ý gói gọn nơi đó, tiền cảnh sẽ thập phần khả quan. Chỉ là phía trước thực lực chưa đủ không dám làm, bây giờ chúng ta đã có thực lực này, ta nghĩ chúng ta có thể thử một phen. Nghe thế Thiết Phi Long cũng lâm vào trầm tư, dãy dụa hồi lâu cuối cùng mới cắn răng gật đầu. Nếu bang chủ ngài đã quyết, ta nghĩ có thể thử xem. Dù sao Sở Thiên Thu cũng biết không làm gì được chúng ta, chỉ cần không chạm vào giới tuyến của hắn, bọn hắn Linh Giang bang cũng sẽ không làm điều gì thiếu suy nghĩ đấy. Ha ha, hay lắm, đã Thiết Thúc cũng đồng ý, vậy chút nữa ta sẽ cho người đi bên đó điều tra. Địa hình xem, việc tìm từ đại nhân xin phê văn còn cần phiền ngài lão ra tay. Ha ha, cái này dễ nói, bang chủ cứ việc để ta. Vậy phiền Thiết Thúc, còn một việc nữa, đã hai bang sắp nhập cái tên mãnh hổ bang cũng không còn phù hợp, ta định đổi lấy tên mới, không biết ngài có gì ý tưởng không? Gọi xà hổ bang, à không, long hổ bang thế nào, Thiết Phi Long không chút nghĩ ngợi nói ra cái tên xà hổ, xem ra lão đầu này đối với xà từ này quyến luyến rất sâu. Cũng may sau đó còn sửa miệng, nếu không Tống gia thật muốn lấy đao bổ hắn, cái tên nát như thế cũng dám mở mồm ra được. Cũng là một ý tưởng không tồi, ta cũng có cái tên, gọi thiên hạ hội ngài thấy thế nào? Nghĩ đến mình dưới tay đã có Hùng Bá, Nhiếp Phong, Tống đại quan nhân không ngại ngùng đem thiên hạ hội cái này trùm bót sơn chạy đến cuối. Nhưng làm sao lão Thiết nghe thế? Liền hoảng thần, dọa đến sắc mặt trắng bệch vội vàng ngăn cản. Chớ chớ, bang chủ thiên hạ, nếu ngài dám dùng cái tên này không ra một ngày triều đình sẽ cho người đem chúng ta diệt, tên này không thể gọi đùa. Nhìn hắn bộ dáng dọa sợ như vậy, Tống gia cũng biết việc đáng tin mấy phần. Xem ra tiểu thuyết không thể tin, mấy cái gì bá khí tên tuổi như thiên hạ nghịch thiên. Là không thể loạn dùng đấy, hắn đành tiếc nuối lắc đầu, vậy thiên đao hội thế nào? Thiết Phi Long miệng méo méo, nhẫn nhịn mãi mới phun tào. Nếu ngài không sợ trên giang hồ các vị đao đạo đại sư, tông sư ngày mai tìm đến cửa gửi chiến thiếp có thể thử một lần. Tống Khuyết lập tức mặt sinh không thể luyến, hai cái tên ưa thích đều không thể dùng vậy còn ý nghĩa gì? Hắn buồn bực cao nhau, đặt cái tên cũng phải kiêng kỵ nhiều đến thế sao, còn có thể hay không để người vui vẻ sống? Thiết Phi Long đành cười khổ cho hắn giải thích, bang chủ cái này là không thể gọi bừa đấy. Thứ nhất cần tránh đi uy kỵ của những thế lực hàng đầu như triều đình, đỉnh cấp môn phái. sau đó cần tránh xung quanh địa vực các đại bang, danh tốc. Nếu không rất dễ gây nên hiềm khích, không thiếu bang phái chỉ vì đặt tên khiến người không vừa mắt là bị diệt đi rồi, máu rầm rề giáo huấn, không thể không cẩn thận nha. Nghe lão Thiết nói, Tống Khuyết mới biết được đặt tên thứ này còn có nhiều như thế học vấn cùng kiêng kỵ. Xem ra mấy cái chính mình tâm động tên đều không thể sử dụng. Còn có thể làm sao, hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn ra một cái tên còn tương đối đáng tin cậy. Gọi Nguyệt Khuyết Các như thế nào? Cái này, ngược lại không có vấn đề gì, nhưng không biết bang. Chủ ngài lấy tên như thế ý nghĩa là gì? Ồ Thiết Thúc ngài vậy mà không biết cái từ này ý nghĩa nhiều đi. Tống gia quen mồm bắt đầu ba hoa, Nguyệt đại diện cho công chính trường tồn. Khuyết là để nhắc nhở chúng ta ai cũng không được trọn vẹn, cần ngày ngày tự tỉnh bản thân, không ngừng phấn đấu hoàn thiện để đạt được cuối cùng chân thiện mỹ. Cái tên này ý nghĩa nhắc nhở chúng ta người không được quên sơ tâm, tuân thủ chính nghĩa, hoàn thiện tự thân. Trăng khuyết rồi sẽ lại đầy, chúng ta hành tẩu trong bóng tối nhưng tâm hướng về quang minh nha. Nghe Tống gia như súng liên thanh bắn thẳng vào tai, Thiết Phi Long cũng bị hắn lắc lư đến đầu váng mắt hoa, dù không hiểu ra sao nhưng cũng không tự chủ được nghĩ đến Nguyệt Khuyết Các cái tên này quá cao đại thượng rồi, ngốc hồ hồ gật đầu đồng ý, hơn nữa chính bang chủ lửa. Chọn, chỉ cần tên không quá nát, không phạm vào người khác kiêng kỵ vậy liền không vấn đề, tùy theo hắn chứ sao. Đem lão Thiết lừa dối què Tống đại quan nhân cao hứng phi thường. Cái tên này theo hắn thấy cũng bắt đầu hợp mắt lên. Vừa có tên chữ hắn trong đó, vừa đại diện cho môn nghệ thuật thứ bảy hắn chỉ yêu, quả thật tuyệt phối rồi. Hơn nữa cong cong lưỡi trăng không giống loan đao sao, có đao Tống gia liền hài lòng. Lấy tên này chuẩn không sai. Hai người như vậy tiếp tục trên trời dưới biển trò chuyện, trong lúc đó Thiết Phi Long còn mấy lần đề cập qua Thiết Ngọc Nương nhưng đều bị Tống lão gia hàm hồ cho qua rồi. Cô nàng này tính cách quá mức hố cha tùy hứng, hơn nữa ngoài xinh đẹp không có tác dụng gì, hắn liền xin tránh lui. Như thế bàn bạc ba ngày, tại toàn bộ Thanh Hà người ánh mắt trông mong, ngày hôm nay phía quan phương chính. Thức tuyên bố Kim Xà, Mãnh Hổ hai bang sáp nhập lại thành một. Trong thành các bang phái nhỏ lẻ cũng đồng loạt biến mất, không ngoan ngoãn gia nhập vậy chỉ có thể ảm đạm giải tán hoặc rời đi chung quanh trấn nhỏ làm ăn, tại Thanh Hà chỉ còn một nhà độc đại. Cuối cùng thống nhất kết quả là hai bang hợp nhất thành tân bang phái gọi Nguyệt Khuyết Các. Một đám bang chúng giống lão Thiết bị Tống gia lắc lư què, đối với cái tên Nguyệt Khuyết Các chính là cảm thấy vinh dự cảm nặng nề. Tống Khuyết làm các chủ, dưới Thiết lập hai phó các chủ chính là Thiết Phi Long cùng Thẩm Tử Minh. Cộng chia bảy đường gồm chiến đường, giới luật đường, truyền công đường, nội vụ đường, ngoại sự đường, kim xà đường, mãnh hổ đường. Chiến đường cùng mãnh hổ đường vị trí đường chủ trước hết để chống tạm do Tống Khuyết vị này các chủ trường. Quản, sau khi hợp nhất Nguyệt Khuyết Các vậy tổng cộng có 6 vị nhị lưu võ giả, 15 vị tam giai, mấy trăm vị tinh thông quyền cước bang chúng. Có thể nói tại địa khu này chân chính bá chủ, về thành lập tàng kinh lâu việc này toàn bộ các trên dưới nhất là tầng dưới bang chúng đều là cử hai tay tán thành. Thiết Phi Long cũng thập phần hào sảng giao ra bản thân áp hòm bản lĩnh kim xà kiếm pháp bí tịch. Đến lúc này Tống Khuyết mới biết lão đầu này quanh năm suốt tháng quấn bên hông mình một thanh nhuyễn kiếm, quả thật khiến người khó lòng đề phòng. Phía dưới người cũng không tàng tư, nhao nhao dâng lên võ học để trong nháy mắt còn chưa xây dựng tàng kinh lâu cất chứa thư tịch đã phong phú vô cùng, điều này khiến Tống các chủ vui mừng không thôi. Chỉ là còn không kiếm ra được môn nào ra dáng đao pháp, không thể không nói đó cũng là một điều. Tiếc nuối, cách chương.